Xin chào, Nguyễn Tổng, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình chịu căng thẳng nhìn anh ta. Tấn Trọng Bắc vẫn tươi cười như cũ, cô không phân biệt được anh ta là chân thành hay là cười giỡn. Tấn Trọng Bắc có một phòng làm việc của chi nhánh chuyên nghiệp, còn có cha đạo diễn của anh ta, mẹ diễn viên, làm sao có thể thiếu người. Nói đùa, bối cảnh lớn mạnh như vậy, thông báo tuyển dụng mọi người phải lựa chọn cẩn thận. 3 năm trước đây, Minh Triệu không nộp đơn thành công, đó là khi ấy khả năng của cô chưa đủ. Nhưng cô bây giờ, mặc dù có kinh nghiệm làm việc, nhưng còn chưa đủ tư cách làm trợ lý cho ảnh đế. Tấn Trọng Bắc có thể nhớ được cô, chứng minh năm đó cô để lại ấn tượng quá sâu cho anh ta rồi. Minh Triệu nhớ lại, là cảm thấy có chút mất mặt. Lúc đó cô khóc nước mũi đều rơi, Tấn Trọng Bắc cho cô một chiếc khăn tay. Hàng hiệu, chiếc khăn tay đó đến bây giờ còn được cô giữ ở trong hộp. Bây giờ nếu cô cầm khăn tay đăng ký bán đấu giá trên mạng, nhất định có thể bán ra một giá tốt. Buổi tối, gió thổi vào người, không làm dịu đi một chút oi bức và táo bạo của mùa hè. Cô cười một tiếng, các anh có thể mở được tiền lương bao nhiêu? Tấn Trọng Bắc kinh ngạc một hồi, chắc chắn cao hơn cô bây giờ. Khuôn mặt Minh Triệu khẽ động, tiền lương của tôi chỉ có 5.000, cô thở dài một hơi. Quay về nhất định cô phải đưa ra kiến nghị với Kỳ Duyên, Hoa Hạ cho tiền lương của trợ lý quá thấp, Tấn Trọng Bắc cũng mở lương cao lấy cô rồi. Ngón tay thon dài của Tấn Trọng Bắc vuốt trán, màu sắc đôi mắt sâu như biển, làm cho người ta không phân biệt rõ cảm xúc của anh ta. Minh Triệu liếm liếm khóe miệng rất bình tĩnh, cảm ơn ngài còn nhớ rõ tôi, nhưng bây giờ tôi rất hài lòng với công việc của mình. Sắc mặt Tấn Trọng Bắc lộ ra vài phần mệt mỏi, không nhịn được cười một tiếng, nụ cười dần dần bị ánh trăng che giấu. Anh ta gật đầu, nâng tay xoa nhẹ khóe mắt chua xót một chút. Vậy rất tốt, lời nói ngắn gọn mà mạnh mẽ. Luôn trưởng thành ở giữa kinh nghiệm thất bại lần lượt dạy cho bạn trở nên chín chắn. Khóc nhè là vô dụng, tự bản thân mình muốn phải đi thực hiện. Minh Triệu nghĩ lại nụ cười của anh ta cũng không phải là đang cười đùa. Đột nhiên cô bình thường trở lại, cô tỏ ý cảm ơn lần nữa. Tôi có thể có một yêu cầu không? Cái gì? Anh ta nhiều hứng thú mà nhìn cô. Người bạn tốt nhất của tôi cực kỳ thích anh, tôi có một yêu cầu quá đáng, ngài giúp tôi ký một cái tên không? Tấn Trọng Bắc cười cao giọng, hóa ra là yêu cầu này. Được, Minh Triệu nhe răng cười. Vậy lần sau tôi sẽ tìm ngài. Cảm ơn ngài, nơi xa truyền đến một trận tiếng huyên náo, xem ra đêm nay đã diễn hết rồi. Chỉ chốc lát sau, một đám người Triệu Hân Nhiên khoan thai mà ra. Minh Triệu đứng dậy, xin lỗi, tôi đi trước. Tấn Trọng Bắc nhìn bóng dáng của cô đang biến mất dưới ánh trăng, khi anh ta từ từ đứng dậy, quay lại vừa hay nhìn thấy Trình Ảnh đứng từ một nơi bí mật gần đó. Anh ta gật đầu, đến đây lúc nào? Trình Ảnh không nhanh không chậm đi tới, cô mặc váy trắng dài, làn váy lay động theo gió, mang theo gợn sóng, không nói hết quyến rũ. Lúc anh trêu chọc đùa giỡn cô gái nhỏ, Tấn Trọng Bắc bật cười, liếc cô một cái. Chừng nào thì anh bắt đầu trịnh trọng giờ trò dụ dỗ. Trình Ảnh biết anh ta nhiều năm, nói chuyện chưa bao giờ kiêng dè. Thế nào, sợ tôi lấy người của công ty các người? Trình Ảnh nhún nhún vai, chỉ sợ anh không lấy được. Thật sao? Tấn Trọng Bắc nhíu mày. Nếu tôi có thể lấy đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Ảnh khẽ ngước đầu, lộ ra đường cong đẹp đẽ của gò má. Tấn đại ảnh đế, không nói gạt anh, cô gái nhỏ này rất có cá tính. Anh Hà, đừng suy nghĩ. Lúc trước tôi từng muốn cô ấy, nhưng cô ấy lựa chọn Triệu Hân Nhiên. Tấn Trọng Bắc nói nhỏ. Cô ấy còn vừa hỏi tôi tiền lương rồi. Trình Ảnh cười khúc khích. Anh đùa người khác không thể đùa anh. Dưới ánh trăng, Tấn Trọng Bắc kết bạn với Trình Ảnh mà đi. Minh Triệu và Triệu Hân Nhiên trở lại khách sạn, đoạn đường này Triệu Hân Nhiên im lặng hơn bình thường. Minh Triệu cho rằng cô là mệt mỏi, nói sự sắp xếp công việc của ngày mai với cô một chút chuẩn bị rời đi. Triệu Hân Nhiên lại gọi cô dừng lại, thực ra xa xa cô ta vừa mới thấy Minh Triệu đang nói chuyện với Tấn Trọng Bắc. Cô ta lại diễn ngang tài ngang sức mấy trận với Tấn Trọng Bắc, không dám nói quá quen thuộc với anh ta. Em vừa đang nói chuyện phiếm với Tấn Trọng Bắc. Tùy tiện nói vài câu, Triệu Hân Nhiên lại nhìn cô một cái, vẻ mặt lạnh lùng. Minh Triệu, đừng trách chị không nhắc nhở em, thân phận Tấn Trọng Bắc đừng thích anh ta, càng đừng vọng tưởng đến gần anh ta. Cuối cùng bị thương cũng chính là em. Minh Triệu hít một hơi, trong lòng lặng lẽ oán thầm, cô là mẹ đứa nhỏ rồi, đâu có thể đi dụ dỗ người khác. Cô giơ giơ ngón tay lên. Em có bạn trai, tổ diễn phim nhiều người, để tránh phiền phức cô sớm để lộ ra tin tức bản thân mình có bạn trai. Tự nhiên giảm đi rất nhiều phiền toái. Triệu Hân Nhiên thấy nhẫn của cô, rất thông thường. Ồ, trước đây sao không nghe em nói qua? Chuyện khi nào, thì gần đây mới đi đến xác định, nhưng mà anh ấy đi nước ngoài rồi. Lời của chị vừa nói, em đừng để ở trong lòng, chị cũng là vì tốt cho em. Chị thấy được nhiều hơn em còn nhỏ. Em hiểu, chị cũng nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm mai chị còn diễn. Minh Triệu còn không biết người Triệu Hân Nhiên này sao? Tâm không xấu chính là hơi chỉ vì cái lợi trước mắt. Về sau có thể càng phát triển tốt hay không, thì xem chính cô ấy rồi. Minh Triệu quay về phòng dưới lầu. Vận may, cô tốt một người ở một phòng, đối diện là phòng của Hoài Trang. Hoài Trang xuất hiện, làm cho các đạo diễn cảm thấy sâu sắc rằng, Hoa Hạ coi trọng thịnh thế thiên hạ, mọi người từ trên xuống dưới hết sức sốc lại suy nghĩ. Minh Triệu vừa về đến phòng, liền phát hiện trên bàn bày sữa chua, hoa quả. 3 ngày liên tục đều là như thế. Minh Triệu tò mò cuối cùng tất cả đây là Tưởng Cần gây nên, hay là Kỳ Duyên dặn dò anh ta đây. Cô rửa sạch một quả táo. Trước lúc ngủ, cầm thước dây đo bụng như trước, có thể là buổi tối cô ăn nhiều, đêm nay bụng lại béo thêm 1 cm hơn bình thường. Ngày hôm sau, cô mang hoa quả tới studio chia cho mọi người, trời nóng, hoa quả không để được quá lâu. Cô lại tự mình tặng cho Trình Ảnh một chút, chị Ảnh, nếm thử trái vải. Nụ cười Minh Triệu thoải mái, ấn tượng của Trình Ảnh với cô tốt, nhặt một trái lên nếm nếm. Triệu Hân Nhiên, có cô làm trợ lý thật sự là may mắn của cô ấy. Làm việc không kiêu ngạo không tự ti, làm cho lòng người rất thoải mái, ở studio biết thân biết phận. Cô gái nhỏ như vậy dĩ nhiên là khiến cho vui vẻ. Minh Triệu cười hì hì quay đầu lại thấy Hoài Trang. Vẻ mặt Hoài Trang hình như có chút không thích hợp đi về phía Minh Triệu. Trợ lý Trần, anh có muốn ăn vải không nha? Hoài Trang cắn răng, Minh Triệu cô tới đây một chút tôi có lời muốn nói với cô. Minh Triệu theo anh ta đi tới góc khuất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Trang thở dài một cái, vẻ mặt căng thẳng. Phu nhân, sao ngài nổi lên tin đồn phổ biến với Tấn Trọng Bắc? Minh Triệu không hiểu, buổi sáng tôi tới đây, thì nghe được có người nói 2 người trước hoa dưới trăng. Tối hôm qua Hoài Trang chính là đi một tiệm mát, xa gần đó thoáng cái không hề xác định ra việc này. Anh ta mở điện thoại ra, cô xem, Minh Triệu lục tin tức, tiêu đề người phụ nữ bí ẩn gặp gỡ Tấn Trọng Bắc trong đêm bắt mắt còn kết hợp với một tấm hình mơ hồ, là gò má của cô. Người phóng viên này cũng quá không có đạo đức nghề nghiệp rồi, đơn thuần nói vớ nói vẩn linh tinh. Khóe mắt Hoài Trang giật giật, điều quan trọng còn phát tán. Làm sao bây giờ, dù sao cũng không thấy rõ là tôi, người khác lại không nhận ra. Người khác nhận ra được cô, nhưng cuối cùng Nguyễn Tổng nhận ra được. Minh Triệu vừa cẩn thận nhìn tấm hình một chút cô trong hình, tóc dài ngăn hơn nửa khuôn mặt. Trợ lý Trần, anh không cảm thấy tấm hình chụp tôi này cực kỳ giống Hạ Lam. Tên nữ diễn viên, sao, cô nhìn kỹ thêm vài lần, tôi cũng không biết gò má tôi giống Hạ Lam, nói không chừng người khác tưởng rằng Hạ Lam, khóe mắt Hoài Trang co rút một chút, Minh Triệu cười, trợ lý Trần, anh đừng vội, tôi nghĩ Nguyễn Tổng anh ấy không nhất định có thể nhận ra tôi đâu. 3 ngày nay, anh cũng hoàn toàn không liên lạc với cô nha, một cuộc điện thoại thăm hỏi cũng không có. Hoài Trang sợ cho phụ nữ có thai áp lực không dám nói, sáng nay anh ta đã nhận được điện thoại của Kỳ Duyên rồi. Anh ta cảm thấy công việc của 3 ngày nay làm không công, mỗi ngày anh ta đều chủ động mà kịp thời báo cáo mọi thứ của Minh Triệu về cho Kỳ Duyên, ăn cái gì, làm cái gì. Bây giờ lại tuôn ra mẩu tin tức này, anh ta có thể từ chức tự nhận trách nhiệm, phu nhân, ngài nên nghĩ giải thích với Nguyễn Tổng như thế nào đi. Lông mi Minh Triệu run rẩy, trợ lý Trần, hay là gọi tên của tôi đi, Hoài Trang nâng tay nhìn đồng hồ, xem chừng bây giờ Nguyễn Tổng đang ở trên đường Minh Triệu. Anh ấy tới làm gì? Thực sự sẽ không vì cái tin đồn này chứ, đần độn cũng có thể nhìn ra đây là giả, có lẽ bây giờ Kỳ Duyên chính là tên đần độn đi. Hoài Trang không dám nói, buổi chiều Tấn Trọng Bắc diễn cùng Triệu Hân Nhiên biết được Tấn Trọng Bắc đồng ý hôn ước của công chúa nước láng giềng, khóc còn tìm anh ta, thậm chí ăn nói khép nép xin anh ta không đồng ý cuộc kết thân này. Đoạn này diễn 2 lần, đạo diễn đều không hài lòng. Hân Nhiên, cô phải diễn cái loại mất hết hy vọng ấy, cái loại đau lòng đó, mà không phải khóc nhạt nhẽo như thế này. Triệu Hân Nhiên xấu hổ, đạo diễn, tôi hiểu, lại diễn 1 lần, vẫn không được như cũ. Đạo diễn hô 1 tiếng, ngăn lại, nghỉ ngơi một chút trước, lát nữa sẽ diễn. Triệu Hân Nhiên có chút mệt mỏi, cô điềm đạm đáng yêu nhìn Tấn Trọng Bắc. Thật xin lỗi, Tấn Trọng Bắc gật đầu, cô phải dẫn mình vào trong nhân vật, đừng quá căng thẳng. Triệu Hân Nhiên ừ 1 tiếng, đi đến bên ghế gấp, buồn bực không vui. Ngày vừa buồn bực vừa nóng, mặc dù bên trong đã mở 2 máy điều hòa, vẫn không ngăn được hơi nóng. Triệu Hân Nhiên rầu rĩ nằm xuống, vẻ mặt u ám. Minh Triệu chưa từng học qua chuyên ngành điện ảnh và truyền hình, một mực không hiểu kỹ năng diễn phim. Triệu Hân Nhiên là lên từ phim mạng, kỹ năng diễn cũng còn đang trong giai đoạn học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân để cô phụ cho vai chính của ảnh đế Tấn Trọng Bắc như vậy, trong lòng cô liền có áp lực, hiện tại chỉ là mấy cái, bây giờ càng khó chịu trong lòng rồi. 10 phút sau, đạo diễn còn không kêu bắt đầu, mọi người cũng ngồi tại chỗ chờ lệnh. Minh Triệu cầm cây quạt quạt nhanh cho Triệu Hân Nhiên. Lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Triệu Hân Nhiên híp mắt, bên ngoài làm sao vậy? Sao ầm ĩ như thế? Em đi xem. Minh Triệu đứng dậy đi ra ngoài. Đến cửa, vừa hay nhìn thấy Kỳ Duyên và đạo diễn, phó đạo diễn cùng đi vào. Anh mặc áo sơ mi trắng, cũng không có chiều hướng nếp nhăn trên người, đi tuốt ở đằng trước, tất cả mọi người nhìn anh. Minh Triệu nghĩ thầm, ôi, thật sự đến đây, giống như gió mát ngày hè, từ từ thổi tới. Kỳ Duyên liếc mắt một cái thì thấy được cô trong đám người, ngớ ngẩn đứng ở đằng kia, sắc mặt hồng hào, tóc buộc lên một cái đuôi ngựa. Đạo diễn hỏi, Nguyễn Tổng, sao đột nhiên tới đây? Kỳ Duyên, ngày khai máy đó vốn muốn tới đây, bởi vì có chuyện không thể đến. Đạo diễn nói đơn giản tình hình quay phim 3 ngày vừa qua với anh một chút. Kỳ Duyên gật đầu. Mọi người vất vả rồi. Lúc này đã có người mang một dương đồ uống lạnh, đi tới, đồ uống lạnh ở đây bao gồm cả kem, các loại đồ uống giải khát. Kỳ Duyên nói, trời nóng, nghỉ ngơi một chút trước, người của anh phân chia đồ uống lạnh xuống, trong nháy mắt đồ uống lạnh đến làm cho mọi người mát không ít. Minh Triệu nỗ lực thật khéo cũng lấy được một cái vị Cornetto, cô liếm liếm khóe miệng, cảm giác mát mẻ trong tay một hồi. Cornetto, là một thương hiệu kem được nhiều người yêu thích với các sản phẩm ngon, phong phú, hấp dẫn. Bỗng nhìn ánh mắt của Kỳ Duyên quét tới, mi tâm hơi nhíu lại, trong nháy mắt Minh Triệu lĩnh ngộ, dường như cầm trong tay bây giờ là một cái kem, cô vội vã đưa đồ uống lạnh trong tay trả lại. Cô gái nhỏ kinh ngạc, cô không ăn à, Minh Triệu. Tôi giảm cân mà, cô gái nhỏ, chờ nóng như vậy, ăn một cái không có việc gì. Minh Triệu cười lắc đầu, đợi cô quay lại, Kỳ Duyên đã đi cùng đạo diễn. Cô lại suy nghĩ nhiều, lúc này Hoài Trang tới đây. Phu nhân, Nguyễn Tổng để ngài đi về trước, buổi tối anh ấy đến xem ngài. Bỗng nhiên Minh Triệu nở nụ cười hì hì một tiếng, có loại cảm giác người yêu bí mật như thế. Cô sờ sờ bụng, Tiểu Đậu nha, ba con tới thăm con. Im lặng rồi, cô lại nhẹ nhàng nói một câu, ba con vừa đi rất đẹp trai, mang theo gió nhẹ. Cách chương.